Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 83, Đền Bù. Ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, Liễu Dao dường như không còn nhớ đêm trước đã xảy ra chuyện gì. Nàng lập tức triệu tập đám lưu sinh đến thương lượng việc địa linh nhãn. Trong Y Thánh Điện, hộ pháp, thánh sử, ma tướng của ma cung đều tụ tập đầy đủ. Địa vị của Kiếp Hành hiện tại rất khó xử, ngày thường rất hiếm khi chủ động tham dự hội nghị, nhưng lần này y không vắng mặt. Đám người tả sứ cấp trung đạo loáng thoáng biết được nội tình, dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn rất kích động. Đều là phạm sai lầm nhất thời, còn bị ma tính quấy nhiễu, bây giờ họ trông thấy một tia hy vọng được cứu vớt, bọn họ không muốn từ bỏ. Chỉ có mỗi vị húc thở ơ ngồi trên ghế tựa không chút hứng thú. Liễu Sao cho người gọi Lạc Linh đến, Lưu Danh không tỏ vẻ bất mãn gì vì chuyện này. Có lẽ Kiếp Hành đã kể lại những điều Lạc Linh thể hiện trên Tiên Hải. Từ Tiên Hải quay về, sắc mặt của Lạc Linh dường như ngày càng tệ. Liễu Sao ngạc nhiên như muốn hỏi thì Lạc Linh lại mở lời trước. Sư tỷ, muội đã suy nghĩ kỹ, chúng ta cũng có thể đổi một nơi khác để dẫn dụ thực tâm ma. Không cần đâu, Liễu Sao cắt ngang lời của nàng, tuyên bố quyết định. Chúng ta cứ dụ y tới đó, vây lại rồi đánh cướp địa linh nhãn. Kiếp Hành lập tức nói, không sai, thực tâm ma chỉ là thứ yếu, chuyện địa linh nhãn là quan trọng nhất, chúng ta phải lấy được nó. Lạc Linh cắn môi không tiện nói thêm. Đối phó thực tâm ma rất dễ dàng, vì một khi ma cung ra mặt thì thực tâm ma nhất định phải lợi dụng tiên môn đối phó với ma cung. Địa linh nhãn xuất hiện sẽ dẫn đến hai phe chủ lực tiên ma va chạm mặt nhau. Vào thời điểm đó, chỉ cần ép cho thực tâm ma hiện hình thì tự tiên môn sẽ xử lý y. Nhưng ma cung muốn cướp thần vật của địa linh nhãn, chỉ e tiên môn tuyệt đối không nhượng bộ. Đại chiến tiên ma mà bùng nổ thì bất luận bên nào thắng thì cái giá phải trả đều vô cùng nghiêm trọng. Cấp trung đạo mở miệng, theo tin báo từ Phong Ma, họ phát hiện thế lực của Bách Yêu Lăng tại Tiên Hải. Nữ nhân kia thật muốn nhúng tay vào. Kiếp Hành giật mình lắc đầu, không thể nào, yêu khuyết vừa tái xuất, lúc này Bách Yêu Lăng nào còn dư sức để xuất binh ra ngoài. Ưng Phi cũng không để mặc ả làm loạn đâu, ả là kẻ điên sẽ không lo nghĩ nhiều như thế đâu. Liễu Sào biết rõ tính của Ưng Như rất cực đoan, nàng bực bội đập tay xuống bàn. Nhìn Vĩ Húc, có cần phải nói với ả? Vĩ Húc lắc đầu, chuyện của Áo Trắng y là người biết rõ nhất, cũng hiểu Ưng Như. Cả đời Ưng Như đuổi theo Áo Trắng chỉ vì muốn Áo Trắng chú ý đến mình mà lấy toàn bộ Bách Yêu Lăng ra đùa, chuyện này chắc chắn nàng ta sẽ làm được. Với loại người cực đan này, nếu để nàng ta biết sự thật Khana đã chết thì ai mà biết nàng ta sẽ nổi điên hơn nữa, thậm chí giận cá chém thớt với cả ma cung hay không. Ma cung sắp đánh một trận lớn, đối đầu với liên minh tiên võ thì chắc chắn sẽ thua. Bây giờ có thêm Bách Yêu Lăng vô cớ xen vào, cực kỳ bất lợi. Liễu Sao nhanh chóng nghĩ ra điều này, nàng rầu rĩ, vậy phải làm sao đây? Kiếp Hành đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả bước. Tuy Ưng Phi là yêu quân trên danh nghĩa, nhưng thực quyền ở Bách Yêu Lăng hơn phần nửa đều nằm trong tay của Ngọ Vương. Nếu ả cứ cố chấp, chuyện này rất khó giải quyết, chỉ bằng mời yêu khuyết. Áo Trắng không có khả năng giúp chúng ta, đừng quên lúc trước yêu khuyết đã thất bại ra sao. Vị Húc nhìn Lưu Xanh, huống hồ nước xa không cứu được lửa gần. Liễu Sao cũng tán thành việc này. A phủ quân không phải là Khana, Ưng Như mà xuất binh đến Tiên Hải đánh ma cung thì y cầu còn không được, tuyệt đối sẽ không thừa cơ đánh nén Bách Yêu Lăng. Muốn y xuất binh trợ giúp chẳng khác nào mặt trời mọc hướng tây. Chuyện này chưa chắc chắn, chờ nàng ta xuất binh rồi tính tiếp. Lạc Linh bỗng nhiên lên tiếng, nếu thật sự không ổn thì vẫn còn có nhân tu võ đạo. Không phải tất cả nhân tu võ đạo đều gia nhập liên minh tiên võ, mà con người là quần thể, dễ bị lợi ích kích động nhất. Lợi dụng họ kiềm chế Bách Yêu Lăng là một ý kiến hay. Lưu Sành vẫn luôn quan sát Lạc Linh, y chậm rãi gật đầu. Lạc cô nương là đệ tử tiên môn. Lạc Linh cúi đầu, ta chỉ muốn đối phó với thực tâm ma. Hôm nay tâm trạng của Liễu Sao không tốt, nàng chừng Lưu Sinh, người lo nhiều vậy làm gì, tóm lại muội ấy tuyệt đối sẽ không mật báo. Lưu Sinh không hề e ngại, bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời gian địa linh nhãn xuất thế. Thực tâm ma đã muốn dẫn dụ thánh tôn đi hái, khi nào đến lúc ấy y nhất định sẽ để thánh tôn biết. Bây giờ chúng ta phải đến Tiên Hải chuẩn bị trước. Tới Tiên Hải trước tiên môn, dựa vào địa thế quen thuộc bố trí trận pháp chiến lược để tạo tiên cơ. Liễu Sao gật đầu, được rồi, cứ làm theo lời ngươi. Hôm nay đến đây thôi, nếu không còn chuyện gì thì mọi người giải tán. Lưu Sành đứng dậy thuận miệng nói, để đề phòng bất chắc,